chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1649 Trần Thanh Thanh bạo chân dung. Mụ mụ tưởng ta đi sao? Tử Ngâm chớp một đôi mắt to ghé vào Trần Thanh Thanh trong lòng ngực hỏi. Trần Thanh Thanh cười nói, cái này muốn xem Tử Ngâm chính ngươi nha. Mụ mụ là hy vọng có thể có nhiều hơn nhân ái ngươi. Làm ngươi thể nghiệm đến trong cuộc đời đủ loại kiểu dáng ái. Ba ba mụ mụ ái. Người gia gia cùng thái gia gia cho ngươi ái. Hiện tại lại nhiều một cái ông cố ngoại. Về sau còn sẽ thêm một cái nãi nãi ái đâu. Hy vọng Tư Đồ Phong mụ mụ sớm ngày tỉnh lại. Bộ dáng này Ngâm lại có thể thêm một cái người tới đau tốt như vậy đáng yêu lại đã trải qua. Nhiều như vậy cực khổ Tử Ngâm, đáng giá có được sở hữu ái, về sau trưởng thành. Còn sẽ giống nàng như vậy, có được chính mình tình yêu, thực ngọt ngào tình yêu Tử Ngâm nghĩ nghĩ nói. Ta cũng muốn đi mụ mụ lớn lên địa phương nhìn xem. Ta đây đi thôi, ân, tôn trọng người ý kiến, ba ba mụ mụ thật tốt. Nữ nữ mụ mụ tổng làm nữ nữ nghe lời mới là ngoan bảo bảo, ân. Bình thường cha mẹ đều là cái dạng này, nhưng ta và ngươi ba ba muốn tôn trọng ngươi, tưởng ngươi sớm một chút độc lập tốt, ta cũng nghe ba ba mụ mụ nói, ba ba mụ mụ cũng tôn trọng ta, người cùng người đều là lẫn nhau, thông minh tương đương. Xem ra lão sư dạy con Ngâm vẫn là có thể, chỉ là một ít chính mình mang hài tử phương thức ảnh hưởng tới rồi Tử Ngâm, nhưng mấy vấn đề này đều không lớn. Lão sư giáo đạo lý, quan trọng một ít sinh hoạt thể nghiệm vẫn là chính mình tới, hai mẹ con trò chuyện. Liền lẫn nhau dựa sát vào nhau ngủ rồi, rõ ràng thực lãnh nghe. Lại là tại dã ngoại, cũng không có máy sưởi điều hòa gì, lại cảm giác dị thường ấm áp, đến ngày hôm sau một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tư Đồ Phong sớm liền tới đây, mời Trần Lão Gia Tử đi ra ngoài du ngoạn, Trần Lão Gia Tử có chút do dự. Nói, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi liền thành, ta lão nhân vẫn là không đến chỗ chạy, gia gia bất lão. Hôm nay thời tiết rất không tồi, Vân Thành một ít cảnh khu phong cảnh vẫn là rất mỹ lệ. Gia gia nếu tới, có thể khắp nơi đi một chút nhìn xem, coi như giải sầu. Ta biết một chỗ địa phương có suối nước nóng, địa phương còn đặc biệt an tĩnh, làm nướng BBQ, nấu ăn đều thực phương tiện, giữa trưa thời điểm, ta nhưng lấy nấu ăn cấp gia gia nếm thử, Trần Lão Gia Tử lập tức không do dự, khi nào xuất phát Tư. Đồ Phong, người như thế nào tới sớm như vậy nha, nha đầu nổi lên. Tử Ngâm đâu, Tử Ngâm cũng đi theo chạy ra cười tủm tỉm nói. Ba ba ta cũng đi lên, ngoan Tử Ngâm, ba ba trong chốc lát mang ngươi cùng mụ mụ ông cố ngoại cùng đi nghỉ phép được không oa? Toàn bộ đều cùng nhau sao? Hảo oa, ân, người ông cố ngoại đã đồng ý, Trần Thanh Thanh cao hứng nói. Ta đây lập tức dây lưng Ngâm đi rửa sạch đi, gia gia cư nhiên đồng ý, còn tưởng rằng không vui đâu. Quả nhiên vẫn là Tư Đồ Phong có biện pháp Tử Ngâm ta tới liền hảo. Ngươi đi rửa sạch ngươi đi. Tốt tương đương, có bạn trai vạn sự đủ. Gì cũng không cần nhọc lòng, nửa giờ sau. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Trực tiếp ăn luôn Tư Đồ Phong mang đến bữa sáng liền bắt đầu xuất phát cùng đi phía trước phao suối. Nước nóng rừng rậm, bên kia tương đối an tĩnh. Còn không có cái gì dã thú. Thích hợp leo núi, một đoạn thời gian không có tới bên này. Trần Thanh Thanh phát hiện bên này biến hóa đặc biệt đại, dường như đã bị Tư Đồ Phong bắt đầu khai. Phá ra tới một ít, Tư Đồ Phong, nhà gỗ, thật nhiều cái, Tư Đồ Phong cười nói. Ân, nghỉ phép sơn trang, bán thành phẩm trạng thái. Chúng ta ưu tiên chơi đùa, Trần Lão Gia Tử nhìn này bốn phía nói. Loại địa phương này. Khai phá ra tới làm nghỉ phép sơn trang đích xác không tồi. Không khí mới mẻ, an tĩnh, còn có suối nước nóng, ra ra, còn có thể leo núi đâu. Mệt sao, không mệt chúng ta giữa trưa trước là có thể bò cái qua lại. Vừa lúc giữa trưa xuống núi ăn cơm, sau đó buổi chiều ở nhà gỗ nghỉ trưa, buổi tối ra tới thịt nướng ăn, Trần lão gia tử gật đầu nói. Cảm giác còn hành, thể nghiệm thử xem đi. Tốt ra ra, Tử Ngâm, đi lạc, bò lên trên đi, xem mụ mụ cùng ngươi ai bò đến mau. Kết quả vừa mới dứt lời, nhân gia Tử Ngâm đã nhảy trên cây đi, mụ mụ. Ngươi cư nhiên còn ý tứ cùng ta so, ném ngươi hai con phố, rồi sau đó nhanh như chớp người đã không thấy tăm hơi. Trần Thanh Thanh trực tiếp đứng ở tại chỗ dở khóc dở cười, Tư Đồ Phong. Ngươi xem ngươi nữ nhi, khi dễ ta, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói, là ngươi ngốc ngọa tao, cư nhiên nói nàng ngốc bất quá, cùng Tử Ngâm một cái lang hài so tốc độ, còn chưa đủ ngốc sao? Trần Thanh Thanh lập tức cái gì đều cũng không nói ra được. Yên lặng đi đường đi, Trần lão gia tử đi được chậm. Nện bước lại rất ổn, thoạt nhìn giống như là thường xuyên hoạt động người, một đường đi. Một đường bốn phía nhìn xem càng cảm thấy cùng đoạn đường không tồi. Sau này nếu muốn ra cửa giải sầu, nơi này phỏng chừng là đầu tuyển đoạn đường, chờ tới ngọn núi. Nhìn phương xa, một ngọn núi hợp với một ngọn núi. Mùa đông Thái Dương ra tới đến vãn, lúc này vừa mới ra tới không lâu. Sương mù còn không có tiêu tán, rất xa nhìn lại cùng nhân gian tiên cảnh dường như tiểu tử nơi này chọn hảo, Tư Đồ Phong đạm cười. Nói, gia gia nếu thích, này có thể đưa cho gia gia làm chuyên trúc nghỉ phép sơn trang, nhưng thật ra không cần. Loại này hảo địa phương vẫn là lưu trữ càng nhiều thích thu thân dưỡng tính người tới tương đối. Hảo ta cũng là như vậy tưởng, cho nên tiểu tử ngươi vì lấy lòng ta lão nhân. Còn có cái gì là không thể vứt bỏ? Trần lão gia tử không biết là nên vui mừng đến hảo hay là nên vui mừng hảo. Tiểu tử này ánh mắt hảo, đãi nhân chân thành, đối nha đầu cũng hảo. Bất quá nhà hắn cháu gái nhi cũng là cái tốt. Yên lặng nhìn hai người nắm hài tử đứng ở cách đó không xa hình ảnh. Trần lão gia tử tuy rằng không nghĩ thừa nhận, rốt cuộc nhà mình cháu gái hiện tại gương mặt này cũng quá không nỡ nhìn thẳng. Nhưng như cũ thoạt nhìn rất xứng đôi, mụ mụ, nơi này thật xinh đẹp a. Lần sau còn tới, tốt Tử Ngâm, lần sau còn mang ngươi tới, ân, ba ba mụ mụ ra ra cùng nhau. Đoàn người ở đỉnh núi đãi hơn nửa giờ thời gian, liền bắt đầu xuống núi, Trần Thanh Thanh mang theo Tử Ngâm đi đổi áo tắm. Tá rớt trên mặt trang dung phao suối nước nóng đi, hạ suối nước nóng trước đông chết mau. Một chút đến suối nước nóng bên trong, liền cảm giác đặc biệt ấm áp, đến cuối cùng đợi đến đều không vui đi lên, Tư Đồ Phong còn lại là đi xử lý nguyên liệu nấu ăn nấu. Cơm đi, chờ nấu cơm chưa hảo, chuẩn bị đi suối nước nóng bên kia kêu Trần Thanh Thanh bọn họ ăn cơm. Liền nhìn đến một chương tha thiết ước mơ thật lâu khuôn mặt nha đầu chân dung. Khó được a, này một đời. Nha đầu này cư nhiên nhanh như vậy liền bỏ được cho hắn lộ mặt nhìn như vậy nhiều lần. Đủ loại kiểu dáng, các loại tư thế, các loại ăn mặc nha đầu. Nhưng giờ phút này tái kiến, như cũ cảm thấy tim đập nhanh không thôi, hắn nha đầu. Vĩnh viễn đều như vậy mỹ đâu. Mỹ đến thanh lệ thoát tục, Trần Thanh Thanh hình như có sở giác xoay đầu, nhìn về phía Tư Đồ Phong. Liền thấy hắn vẻ mặt ngây ngốc biểu tình đứng ở nơi đó. Nhìn nàng nhíu mày nói. Ngươi là ai? Ngươi đem nhà ta nha đầu tàng nào? Phốc, quả thực ảnh đế bám vào người a. Tỏ vẻ có thể yếu điểm mặt sao? Tự đạo tự diễn, hết chương.